Đỉnh cấp cuồng tế, chương 270, 270, nghiền ép tính chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, Tô Lạc liền tương Chu Hồng Viễn cái này lâu năm võ đạo tông sư đánh bay ra ngoài. Bọn họ là đang nằm mơ sao? Không phải vậy, làm sao lại nhìn thấy như thế hoang đường một màn? Hắn không phải một cái đồ bỏ đi sao? Một cái đồ bỏ đi làm sao có thể có sức mạnh kinh khủng như vậy? Tất cả mọi người đều mộng. Lăng lăng đứng ở chỗ đó. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm trong hư không đạo thân ảnh kia. Nửa ngày không thể quay về qua thần lai. Không phải nói nhất trọng tu vi nhất trọng thiên sao? Không phải nói tân tấn võ đạo tông sư cùng lâu năm võ đạo tông sư ở giữa? Có không thể vượt qua lạch trời sao? Bây giờ lạch trời đi đâu rồi? Vì cái gì Tô Lạc một chiêu phía dưới liền tương Chu Hồng Viễn đánh bay ra ngoài? Xem ra Chu Hồng Viễn còn ăn phải cái lỗ vốn. Cái này sao có thể? Thế giới này thay đổi sao? Một cái hơn 20 tuổi võ đạo tông sư còn chưa tính, như thế nào liền lâu năm võ đạo tông sư đều không phải là đối thủ của hắn? Đây vẫn là bọn hắn biết thế giới kia sao? Tô Lạc liền xem như đánh trong bụng mẹ tu luyện, e rằng cũng không có khủng bố như vậy a. Kỳ Phi Yên thân thể mềm mại không khống chế được run rẩy, nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt lộ ra một vẻ không che giấu được dị sắc chi sắc, để cho người ta đoán không ra trong lòng của hắn ý nghĩ như thế nào. Nhan Thanh Ca đầu óc trống rỗng, một đôi mắt trừng thật to. Dù là ban đầu ở Triệu Hành Vũ biệt thự, nàng đã từng gặp qua Tô Lạc thực lực, cũng nghe ca ca của mình nói qua. Nhưng mà nghe được, xa xa không có nàng tận mắt nhìn thấy như thế rung động. Gia hỏa này thật là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi. Xác định không phải một cái phản lão hoàn đồng lão ngoan đồng. Đứng tại phía sau nhất Trương Phượng Niên trên mặt mang vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Đối với hắn mà nói, Tô Lạc thực lực càng mạnh, Trương gia về sau thì sẽ càng mạnh. Nhân sinh chính là một cái đánh cược chữ. Lần này hắn đánh cuộc đúng. Trương gia muốn quật khởi. Quái vật, tên tiểu tạp chủng này thực lực như thế nào khủng bố như vậy? Đồng dạng là đứng ngạo nghễ ở giữa không trung Chu Hồng Viễn trên mặt mang vẻ kinh hãi. Làm Tô Lạc công kích oanh lúc tới, hắn cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ giận tới cực điểm hơi thở bao phủ mà đến. Căn bản vốn không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Nếu như không phải hắn quyết định thật nhanh, lập tức thu chiêu phòng ngự lời nói, chỉ sợ chỉ trong một chiêu, mình coi như may mắn không chết, đoán chừng cũng sẽ bản thân bị trọng thương, lại không sức đánh một trận. Dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm thấy ngũ tạng lục phủ một hồi khí huyết cuồn cuộn. Một ngụm máu tươi cơ hồ không khống chế được muốn phun ra ngoài. Cuối cùng bị hắn cứng rắn nuốt xuống. Sắc mặt thoáng qua vẻ mất tự nhiên đỏ ửng. Như thế nào? Người không phải là muốn giết ta sao? Không động thủ sao? Tô Lạc ánh mắt khẽ nâng lên, rơi vào Chu Hồng Viễn trên thân. Khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Tiểu tạp chủng, ngươi tự tìm cái chết. Ta bây giờ sẽ đưa ngươi lên đường. Chu Hồng Viễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám tới cực điểm. Trên cổ hắn nổi gân xanh. Giống như là con sói đói nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hắn bị giễu cợt. Hắn thế mà bị một cái đồ bỏ đi cho giễu cợt. Ta muốn ngươi chết. Chu Hồng Viễn nổi giận gầm lên một tiếng. Song trưởng đầy kích mà ra. Ta không tin tưởng mới vừa một kích kia ngươi không có thụ thương. Ngươi bây giờ chắc chắn chính là nỏ mạnh hết đà. Ngươi không chống được mấy chiêu. Trưởng ấn đầy trời vô căn cứ chợt hiện, mang theo ngập trời sức mạnh, hướng về Tô Lạc nghiền ép mà đến. Nỏ mạnh hết đà lại như thế nào? Giết ngươi đầy đủ. Tô Lạc cười lớn một tiếng. Chân khí trong cơ thể cuồn cuộn như nước thủy triều. Xâm La Vạn Tượng Quyền. Sau lưng hắn sáu đầu cánh tay phóng lên trời. hóa thành đầy trời quyền ảnh oanh kích mà đi. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ không gian phảng phất hóa thân làm địa ngục xâm la. Vô biên vô tận khí tức âm lãnh tràn ngập trên không. Oanh, oanh, oanh, hai người lấy cứng chọi cứng. Chân khí va chạm, giống như hai quân đối chọi lôi vang lên trống to đồng dạng. Nặng nề kinh người, chấn người màng nhĩ một hồi nhói nhói. Chu Hồng Viễn toàn lực thôi động chân khí. Từng bước ép sát, một trưởng lại một trưởng hướng về Tô Lạc nghiền ép lên đi. Hai người đều mở lớn đại hợp, ra tay đánh nhau. Bất quá Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, một quyền lại một quyền đánh trả trở về. Không chỉ có tương Chu Hồng Viễn chiêu thức đánh tan, lực lượng cuồng bạo còn chấn động đến mức Chu Hồng Viễn thân thể lay động không chắc. Không có khả năng, đây không có khả năng. Vì cái gì tên tiểu tạp chủng này chân khí chất lượng khủng bố như vậy? Hắn thật chỉ là một cái vừa mới bước vào võ đạo tông sư chi cảnh người sao? Liền xem như lâu năm võ đạo tông sư cũng không thua kém bao nhiêu. Chu Hồng Viễn lại là một trưởng vỗ ra. Trong lòng hãi nhiên vô cùng, hắn phát hiện mình vốn là muốn chấn áp Tô Lạc, nhưng là bây giờ kết quả hoàn toàn là phản ngược trở lại. Là Tô Lạc đang chấn áp hắn, thậm chí hắn có một loại cảm giác, dù thế nào tiếp tục nữa thời điểm, há đừng nói chấn áp Tô Lạc, không bị Tô Lạc cho chấn áp thế là tốt rồi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Tô Lạc chân khí đã sớm đi qua người tí hon màu vàng rèn luyện. Chân khí chất lượng không ngừng đề thăng, đã sớm trở nên vô cùng bền bỉ, chiêu thức thôi động ở giữa. Đại khí bàng bạc, so với lúc trước hắn uy lực ít nhất phải tăng lên gấp mấy lần. Dù là hắn là lâu năm võ đạo tông sư cũng không gánh nổi. Đáng giận, tên tiểu tạp chủng này thực lực làm sao lại mạnh như vậy? Bất quá dừng ở đây rồi. Chu Hồng Viễn lửa giận trong lòng trùng thiên, mắt lộ ra dữ tợn. Hắn biết tại như vậy xuống, chính mình đừng nói đánh chết Tô Lạc, nói không chừng chính mình cũng sẽ chết tại Tô Lạc trên thân. Thiên địa ngang dọc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay thiên biến vạn hóa, trưởng ấn đầy trời đột nhiên biến đổi. Vậy mà hóa thành một đầu thông thiên đại đạo, bày ra tại Tô Lạc dưới chân. Hắn bước về phía trước một bước, thẳng tiến không lùi, vô cùng dũng mãnh, phẫn nộ quát. Tiểu tạp chủng, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là giữa thiên địa? Mặc ta ngang dọc, ta muốn ngươi chết. Tiếng nói của hắn không rơi, đột nhiên chỉ nghe thấy một hồi ầm ầm âm thanh vang lên. Cái kia đầy trời quyền ảnh không có tin tức biến mất. Tô Lạc bước về phía trước một bước, một cước trực tiếp đạp ở cái kia một đầu thông thiên đại đạo phía trên. Hoa lạp. Một cước rơi xuống, cái kia thông thiên đại đạo ầm vang phá toái. Sắc mặt của hắn cực kỳ hoảng sợ. Cái này sao có thể? Đây là từ quyền ý của ta hóa thành thông thiên đại đạo. Làm sao lại bị ngươi một cước dẫm nát? Luyện kiếm giả có kiếm ý, luyện đao giả có đao ý, hắn luyện là nắm đấm. Tự nhiên ngưng tụ ra quyền ý. Hắn lấy quyền ý hóa thành thông thiên đại đạo. Đầu này một đầu thông thiên đại đạo chính là sát lục đại đạo. Người bình thường còn không có bước vào trong đó, chỉ sợ liền bị quyền ý của hắn cho chấn áp. Nhưng là bây giờ quyền ý của hắn thế mà bị Tô Lạc một cước cho đạp vỡ. Đông, Tô Lạc không có cho hắn cơ hội phản ứng. Cước bộ nâng lên, lần nữa bước về phía trước một bước. Một bước này giống như chỉ xích thiên nhai. Thân ảnh của hắn xuất hiện ở liễu Chu Hồng Viễn bên người. Xâm la vạn tượng quyền đánh vào Chu Hồng Viễn trên lồng ngực. Trong nháy mắt, liền đem hắn hộ thể chân khí đánh nát bấy. Hùng hăng đánh vào trên ngực của hắn. Chu Hồng Viễn kêu lên một tiếng đau đớn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Cả người hướng phía sau bay ngược ra ngoài. Tô Lạc trong mắt không có chút rung động nào. Lần nữa bước về phía trước một bước, xuất hiện ở Chu Hồng Viễn phía trên. Một cước nặng nề dẫm ở Chu Hồng Viễn trên lồng ngực. Trực tiếp tương Chu Hồng Viễn từ không trung đạp thẳng tắp rơi xuống. Không có áp lực chút nào. Hoàn toàn chính là nghiền ép tính chiến đấu. Cách chương.